Yêu em mất rồi, chương 14, ai là kẻ bỉ ổi? Góc truyện audio.com. Chấm, cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Đưa mũi ngửi ngửi thì thấy không phải phòng của mình thì phải. Định lười nằm thêm một chút nữa thì giật mình mở to mắt ngồi dậy. Nhìn đi nhìn lại xung quanh cô thấy căn phòng này lạ hoắc ra. Căn phòng trắng được thiết kế rộng rãi và thoáng mát. Xung quanh còn phảng phất mùi hoa nhài nữa. Nhưng quên chuyện phòng như thế nào đi mà nói thử xem cô đang ở đâu và tại sao lại ở đây. Ngồi nghĩ một lúc cô hét lên. Tôi đang ở đâu? Ở nhà, anh từ trong phòng tắm quấn một chiếc khăn choàng màu trắng để lộ cơ ngực rắn chắc. Vừa đi vừa lau mái tóc ướt lãng tử trả lời cô. Sao anh lại ở đây? Cô ngạc nhiên nhìn anh, lắp bắp không nói lên lời. Phòng tôi mà, anh thản nhiên, sao tôi lại ở phòng anh? Từ đêm qua nó trở thành phòng hai chúng ta nên cô phải ở đây thôi. Anh vẫn bình tĩnh, hôm nay anh nói nhiều hơn rồi đấy. Cái gì, cô ngạc nhiên không hiểu lời anh ta lắm. Anh giơ chiếc nhẫn trên tay ra không nói thêm lời nào nhưng cũng đủ để cô nhớ ra anh và cô đã kết hôn. Nhưng sao tôi lại ở đây? Cô hỏi, tôi đưa về, anh lạnh lùng bước vào nhà tắm mặc quần áo để cô một mình trên giường với ngổn ngang những câu hỏi. Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua. Ký ức chợt quay về. Hôm qua cô bị say rượu. Trong mơ hồ cô thấy anh bế cô vào đâu đó rồi bước ra. Nhưng sau đó cô không nhớ gì nữa. Còn gì nữa nhỉ, còn gì nữa, cô cố gặng lại trí nhớ. Mau thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Anh từ nhà tắm vọng ra. Đúng rồi phải thay bộ váy cồng kềnh này đã. Cô tự nói tự nghe. Khoan đã, váy cưới đâu mà cô lại mặc chiếc váy ngủ này. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã có chuyện gì vậy? Cô bàng hoàng, không lẽ cô nghĩ lung tung rồi lao vào nhà tắm chỗ anh đang ở trong. May sao khi cô định lao vào thì anh mở cửa bước ra. Có chuyện gì, anh lạnh lùng khi thấy gương mặt cô tối sầm lại. Anh đã làm gì tôi tối qua? Cô giận dữ, làm những điều cần làm. Anh nói đầy ẩn ý, anh bỉ ổi. Sao anh dám lợi dụng lúc tôi say là điều bậy bạ? Hu, nói rồi cô ngồi sụp xuống sàn nhà hòa khóc. Anh nhìn cô khó hiểu. Tôi giúp cô mà cô dám nói tôi bỉ ổi, anh hơi tức giận. Anh bỉ ổi, lợi dụng lúc tôi say. Làm điều bậy bạ, cô vẫn khóc, cô nghĩ bậy bạ thì có. Anh lên tiếng, không phải anh cởi váy tôi rồi. Cô ấp úng, lúc này thì anh đã hiểu cô định nói gì. Không biết phải nói cô ngốc hay giả ngốc đây. Chẳng lẽ cô không có cảm giác gì? Ngày đầu tiên ở với cô mà anh đã phải phá lệ nói rất nhiều, không biết sau này còn thế nào nữa đây? Anh nghĩ bụng, yên tâm, là bác Lan giúp việc giúp tôi. Anh đặt tay lên vai cô an ủi. Thật tình anh không muốn nhìn thấy con gái khóc trước mắt mình. Còn anh, cô lau nước mắt nhìn anh như không tin. Ở ngoài, thật không? Thật, thề đi, thề, anh không nhìn thấy gì. Không, tôi tin anh, cô lau nước mắt đứng dậy. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Cô nhỏ giọng rồi vội vàng chạy vào phòng tắm. Anh lắc đầu mỉm cười. Sáng sớm, ở phòng ăn, mọi người đã chuẩn bị dây, chỉ còn thiếu cô dâu và chú rể mới là cô và anh thôi. Sau khi cô xong xuôi, cả hai cũng bước xuống tầng 1. Mọi người trong nhà cứ nhìn cô và anh xì xào khiến cô đỏ mặt xấu hổ, còn anh thì vẫn bình tĩnh lạnh băng như mọi hôm. Hai con dậy rồi à? Dạ, anh gọn lỏn, vừa nãy anh nói nhiều quá mức rồi mà. Dạ thưa bác, cô ngại ngùng, phải là bố mẹ chứ. Sao lại bác, mẹ anh nhắc yêu. Dạ bố mẹ, cô đỏ mặt, ăn sáng thôi, bố anh giục, anh ngồi vào cho có lệ như mọi hôm. Cầm tờ báo lên đọc, tối qua con có mệt lắm không? Mẹ anh hỏi cô. Dạ, cô không hiểu ý mẹ anh hỏi nên trả lời rất thật. Vậy là tốt, bà cười vui vẻ khiến cô khó hiểu, còn anh thì nhìn cô bằng ánh mắt kiểu. Cô đang nói gì vậy? Ăn xong bữa sáng, anh đi làm, còn bố mẹ anh sang nhà cô hẹn gặp nhau. Từ bao giờ hai gia đình đã trở nên thân thiết? Họ bảo cô ở nhà để làm quen với mọi người trong ngày hôm nay. Bất đắc dĩ cô phải vâng lời. Khi họ ra khỏi nhà, cô cùng vào bếp để dọn dẹp nhưng mọi người không cho nên cô chỉ có cách đứng ngoài nhìn. Đúng là nhà giàu đâu có sướng. Cô đứng quanh quẩn, thỉnh thoảng những người đi qua lại đứng lại cúi chào cô. Cô cũng cúi chào họ. Họ lại thì thầm điều gì đó về cô khiến cô rất khó chịu. Nhân lúc bác Lan, giúp việc lâu năm trong nhà đưa cô đi tham quan toàn bộ căn biệt thự cô mới có cơ hội hỏi. Bác Lan à, hình như con làm sai chuyện gì ạ? Cô bắt đầu, sao cô chủ lại nói vậy? Bác ngạc nhiên, tại con thấy mọi người cứ thì thầm điều gì đó khi thấy con. Cô ngập ngừng, à, ra là thế, bác Lan ả lên, đó là do họ ngưỡng mộ cô chủ thôi. Bác tiếp lời, ngưỡng mộ con, cô hỏi lại như không tin vào tai mình, tối qua cô về đây có biết gì đâu mà ngưỡng mới cả mộ. Chẳng lẽ ngưỡng mộ việc cô làm dâu nhà giàu? Tất nhiên, có người nào vừa dám đánh vừa dám hôn cậu chủ mà vẫn được cậu chủ bế lên tận phòng như cô chủ chứ? Bà mỉm cười rồi kể tiếp. Hôm qua lúc về nhà, cô say khướt, cậu chủ bế cô vào phòng. Cô cứ rúc mãi vào người cậu chủ. Cô còn dám hôn cậu chủ, rồi còn đánh vào người cậu ấy mấy chiếc. Ấy thế mà cậu ấy vẫn ân cần bế cô vào tận phòng. Sai tôi thay đồ và rửa người cho cô chủ. Lần đầu tiên tôi thấy một người cậu chủ quan tâm như thế đấy. Bla bla, bà ấy nói nhiều lắm nhưng cô không có tâm trạng đâu mà nghe nữa cả. Ngay từ đoạn vừa đánh vừa hôn cô đã giật mình rồi. Để xem hôm qua mình đã làm gì nào. Làm gì nào, cô cố gắng nhớ lại. Hôm qua, sau khi say, hình như anh ta đưa mình vào phòng chờ. Sau đó mình thức dậy thì hình như đang ở trên xe tiếp đến hình như mình thấy Conan cun nên mình có hôn tạm biệt Conan rồi sau đó có mắng chửi người khác. Một chút, tiếp đến hình như mình rúc đầu vào chăn ngủ tiếp. Rồi sau đó mình lại tỉnh dậy. Thấy Conan chưa đi mình lại hôn rồi mình lại tức giận đánh vào ai đó cô lầm bầm nói về những điều mình nói. Không lẽ nào, cô lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ đến. Không lẽ nào mình hôn, mình đánh, mình chửi, mình giúp đều là anh ta. Nói đến đây cô sụp xuống. Trời ơi, giờ tôi phải làm sao đây? Cho tôi một cái lỗ để tôi biến khỏi trái đất này với. Cô ngửa đầu lên cầu trời trong vô vọng. Tôi, chính tôi mới là kẻ bỉ ổi thì có. Thật mất mặt quá đi. Mất mặt quá đi, cô chủ sao vậy? Bà Lan thấy cô không đi nữa mà ngồi sụp tít phía sau tưởng cô bị sao nên vội vã đến hỏi. Con không sao, con muốn nghỉ ngơi suy nghĩ một chút. Mặt cô thẫn thờ, giờ cô quả phải nghĩ xem phải xin lỗi anh thế nào đây. Cô vào phòng, không ngừng đập đầu vào gối. Trời ơi phải làm sao mà đối mặt đây. Mới ngày đầu tiên thôi mà thật mù mịt. Cô than lên, cách chương.